Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 214, đưa Thẩm Nghị Triều lên ổ sơn tặc. Góc truyện audio.com, C251 dám ở dưới mí mắt hắn, cướp người của Hắc Khi Nam Bảo Y tỉnh lại, cạnh cổ đau dữ dội. Nàng mở mắt ra, trên vách tường treo một cây đèn dầu tối tăm, bốn phía chất đầy củi. Song sắt dơ bẩn cũ nát, ẩn ẩn có thể thấy ngoài cửa sổ có mấy viên sao trời. Tiếng sói tru xa xa truyền đến, khiến người sờn tóc gáy. Nàng muốn xoa xoa cổ đau nhức lại phát hiện đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau. Nàng nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, phụ cận có tiếng sói tru, nơi này hẳn là núi sâu rừng già. Bị bó ném ở phòng chất củi như vậy, hẳn là sơn phỉ làm. Bà cứu tế không ở chỗ sơn phỉ, nàng cùng Nam Yên lại thật sự bị bắt cóc đến chỗ sơn phỉ. Đống củi đối diện, Nam Yên còn hôn mê bất tỉnh. Uy, nàng đạp Nam Yên một cái, đối phương không hề phản ứng, Nam Bảo Y hạ giọng. Nam Yên, tỉnh tỉnh, đều bị trói đến chỗ thổ phỉ hoa, ngươi còn ngủ. Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng. Nam Bảo Y nhịn không được nhấc chân đá lên mặt nàng, đá ra mấy cái dấu dày nhỏ, nàng vẫn không tỉnh. Nàng đành phải chính mình nghĩ cách, chú ý tới trên mặt đất có một chén nhỏ mẻ đựng nước, nàng đang cân nhắc đem chén nhỏ đập vỡ vụn, lại dùng mảnh sứ cắt ra dây thừng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sột sột soạt soạt tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Nàng vội vàng nằm xuống như tư thế ban đầu, nhắm mắt lại. Có người mở khóa đầu, Hàn thống lĩnh, tuy rằng chúng ta không có cướp được bà cứu tế, nhưng là lại cướp tới hai cái tiểu cô nương xinh đẹp như hoa. Người mang về Ngọc Lâu Xuân dạy dỗ cẩn thận, bảo đảm tương lai có thể bán cái giá tốt. Ánh đèn lồng chiếu lại đây, phòng chất cùi âm u, lập tức sáng như ban ngày. Hàn Yên Lương mặc áo váy lụa mỏng, bên ngoài khoác một kiện áo choàng đen, cả người lộ chí khí túc sát bạc lãnh, như là một thanh kiếm lợi hại sắp ra khỏi vỏ. Nàng nhướng mày nhìn Nam Bảo Y, thiên hạ này cũng thật nhỏ. Tại loại núi sâu rừng già này, cũng có thể gặp phải bạn cũ. Nhìn bộ dạng này của tiểu nữ nam gia, lông mi run rẩy kịch liệt như vậy, sợ là đã sớm tỉnh. Nàng nhẹ nhàng cười nhạo, Hàn thống lĩnh, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ các nàng không đủ đẹp? Ta nhìn, rõ ràng rất đẹp nha. Ngô xuẩn, Hàn Yên Lương liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết nàng là người nào sao? Thuộc hạ không biết, nàng là muội muội Tĩnh Tây Hầu, hòn ngọc quý trên tay nam gia. Cũng không phải cái nhân vật khó lường a, cho dù là quận chúa công chúa Nam Việt quốc chúng ta cũng không phải cướp không nổi. Nhớ lại năm đó, tổ tiên chúng ta được xưng Thiên Du, nguyện trung thành đế vương Đại Ung, đó huy hoàng bậc nào. Nhưng hơn 200 năm trôi qua, chúng ta lại lưu lạc thành sơn phỉ tù túng trong tục quận nho nhỏ, thật là thật đáng buồn đáng tiếc nha. Hàn Yên Lương trầm mặc. Hơn 200 năm trước thiên hạ về một, được gọi Lát Đại Ung. Thiên Xu nguyện trung thành hoàng đế khai quốc, trên thăm dò cơ mật của thần tử, dưới biết hướng đi của bá tánh, thế lực phủ khắp trời Nam Biển Bắc, cao thủ nhiều như mây, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thậm chí có người nói, người có được Thiên Xu, có thiên hạ. Về sau, hoàng đế khai quốc Đại Ung mệnh lệnh Thiên Xu chờ ở thục quận nghỉ ngơi lấy lại sức. Lệnh bài hiệu lệnh Thiên Xu thì chẳng biết đi đâu. Góc truyện audio.com. Hơn 200 năm, bọn họ ở thục quận một thế hệ lại một thế hệ mà sinh sản, tận lực giấu đi bản tính giết chóc cùng huyết tính, như là lợi kiếm vào vỏ, tuy rằng phong mang như cũ, lại không cách nào triển lộ tài hoa trước thiên hạ. Mà loại thời gian không thể lộ ra ánh sáng này, không biết còn phải tiếp tục bao nhiêu năm. Hàn Yên Lương nhắm mắt, khi mở mắt ra, đồng tử lãnh đạm như khói. Nàng trầm giọng nói, Thiên Xu không thể gọi là cướp giàu chia nghèo, nhưng cũng không làm việc ra lừa bán cô nương. Đem các nàng đưa xuống núi, Nam Bảo Y đi lạc bên phố Ngọc Thạch đã rối loạn. Tĩnh Tây Hầu dường như chó điên, ngay cả chuyện bà cứu tế cũng không tra xét, triệu tập tất cả ám vệ điều tra tung tích Nam Bảo Y, hỏi từng nha, lại không hỏi ra, chỉ sợ muốn mang theo quân đội lên núi diệt phỉ. Nàng không nghĩ đối đầu Tĩnh Tây Hầu, tên tiểu thống lĩnh kia rất là tiếc nuối. Nam Phủ là nhà giàu số một thục quận, nếu cướp được hòn ngọc quý trên tay bọn họ, không bằng dùng nàng tống tiền Nam Phủ, nếu có thể dọa dẫm chút tiền bạc 10 dặm 8 chạy huynh đệ chúng ta, chi phí ăn mặc mấy năm tới không cần phải lo. Hàn Yên Lương liếc hắn một cái, nếu là Nam Phủ lúc trước dọa dẫm cũng không sao. Nhưng Nam Phủ hôm nay, được Tĩnh Tây Hầu đặt vào dưới cánh chim. Tống tiền Nam Phủ, chỉ sợ không đợi lấy được bạc trước tiên đã bị Tĩnh Tây Hầu xẻo ra tầng thịt. Phú quý tuy tốt lại cũng phải xem có mệnh hưởng hay không. Như vậy nghĩ, nàng nghiêm mặt nói. Hiện giờ Thiên Xu tuy rằng nghèo túng, lại cũng không làm chuyện dọa dẫm bắt cóc tống tiền, đều có cốt khí chút cho ta. Chấm, một đám tiểu đệ sôi nổi nói. Vâng, Hàn Yên Lương nhấc chân chuẩn bị rời khỏi phòng chất củi, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngừng lại chân. Nàng giơ tay gẩy tóc đen, phái người xuống núi chuyển cáo Tĩnh Tây Hầu, để hắn lấy Thẩm Nghị Triều tới đổi Nam Bảo Y, một đám tiểu đệ. Chấm, nói không làm chuyện dọa dẫm đâu, nói có cốt khí đâu. Hàn Yên Lương đi rồi, Nam Bảo Y lặng lẽ mở mắt ra. Nàng nhìn qua cổng tre, nỗ lực tiêu hóa những lời này của Hàn Yên Lương. Nàng đã sớm đoán được Hàn Yên Lương có chút bối cảnh, lại không dự đoán được nàng thế nhưng cùng một đám với Sơn Phỉ trên đường trà mã này. Nàng còn nhắc tới, Thiên Xu, không biết lại là vật gì. Trong lúc nàng trầm tư, Nam Yên khoan thai tỉnh lại. Đánh giá quá hoàn cảnh xung quanh, nàng vội vàng ngồi dậy. Chúng ta bị Sơn Phỉ bắt, Nam Bảo Y ân. Một tiếng, Nam Yên càng thêm hoảng loạn, vội vàng cúi đầu kiểm tra vạt áo áo váy. Còn tốt, trừ bỏ đeo châu thoa trang sức cùng ngân phiếu bị lấy đi rồi, nút bọc vạt áo linh tinh không bị chạm qua, nàng còn trong sạch. Nàng nhẹ nhàng thở ra, định là kia nhà may trang phục kia giở trò, không nghĩ tới bọn họ cùng một đám với Sơn Phỉ. Đúng rồi, Sơn Phỉ có biết thân phận chúng ta, Trình ca ca khi nào tới cứu chúng ta? Chấm, Nam Bảo Y dựa vào đống củi. Nàng nhìn chằm chằm đèn dầu, nhàn nhạt trả lời. Không biết, có Hàn Yên Lương ở đây, Sơn Phỉ sẽ không thương tổn nàng, cho nên nàng cũng không lo lắng. Nàng lo lắng chính là, nhị ca ca sẽ lấy Thẩm Nghị Triều, đổi nàng sao? Thẩm Nghị Triều, dù sao cũng là thân biểu đệ hắn nha. Lúc này, phố Ngọc Thạch, nơi trốn đều là đèn đuốc cùng binh lính, cả con phố nháo cãi cọ ồn ào, gà bay chó sủa thập ngôn mặt không biểu tình chỉ huy binh lính, phảng phất đào ba thước đất cũng muốn đem Nam Bảo Y đào ra. Đại sảnh khách điếm Thiên Thu Tuyết, Góc Truyện Audio.com, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị run bần bật mà ngồi xổm một góc. Bởi vì nam nhân ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh kia khí chàng thật sự đáng sợ. Tiêu Dịch sắc mặt lạnh nhạt trước sau nhìn chăm chú ngoài cửa chờ đợi Thập Ngôn truyền về tin tức. Hắn muốn biết đến tột cùng là ai dám ở dưới mí mắt hắn cướp đi người của hắn. Thẩm Nghị Triều tay lồng trong ống tay áo rộng, bạch y như tuyết ngồi đối diện hắn. Hắn khẽ cười một tiếng. Tư thế này của hầu gia quả thực so điều tra cứu tế bà còn muốn cẩn thận. Nam gia tiểu ngũ, bất quá cũng chỉ là cô nương kẻ hèn hạ bát phẩm, sao đáng giá mối tình thắm thiết của hầu gia. Tiêu Dịch liếc hắn một cái, người đang vui sướng khi người gặp họa, không dám, Thẩm Nghị Triều nói như vậy, khóe môi lại không che giấu mà cong lên. Trình Đức Ngữ từ trên lầu đi xuống, trầm giọng nói. Còn không có tin tức sao, nếu lục soát phố Ngọc Thạch không thấy, như vậy cũng có thể là bị Sơn Phỉ cướp đi. Yên Nhi dù sao cũng là quý thiếp của ta, Sơn Phỉ sợ ta tân quan tiền nhiệm lấy bọn họ giết gà dọa khỉ, bởi vậy mưu toan dùng Yên Nhi uy hiếp ta. Đến nỗi Kiều Kiều chỉ sợ chỉ là cái vô tội chịu liên lụy. C252 Tiêu Dịch ngươi là nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Dịch cùng Thẩm Nghị Triều đồng thời yên tĩnh, gặp qua mặt dày cũng chưa thấy qua mặt dày như vậy. Bất quá là dựa vào phụ thân, ở quan nha làm cái chủ bộ rèn luyện cũng không biết xấu hổ tự xưng tân quan tiền nhiệm. Khi đại sảnh rơi vào không khí quỷ dị, Thập Ngôn cầm một phong thư vội vàng đi vào. Hắn chắp tay, đem giấy viết thư trình lên cho Tiêu Dịch. Chủ tử, đây là Sơn Phỉ phái người đưa tới. Tiêu Dịch mở giấy viết thư. Ta đoán quả nhiên không tồi, xác thật là Sơn Phỉ cướp đi Yên Nhi cùng Kiều Kiều. Trình Đức Ngữ đầy mặt ngưng trọng. Tĩnh Tây Hầu, bọn họ có phải hay không yêu cầu dùng ta tới đổi các nàng? Lấy con tin đổi lấy con tin chung quy không ổn, sự tình quan trọng không bằng mời cha ta lại đây một chuyến. Cha ta dù sao cũng là thái thú thuộc quận, bọn họ vẫn là phải kiêng kỵ vài phần. Thập Ngôn, Tiêu Dịch đánh gãy hắn lẩm bẩm lầu bầu. Có ti chức, Tiêu Dịch thiêu hủy giấy viết thư. Chuẩn bị một chút, đưa Thẩm Nghị Triều lên núi. Thẩm Nghị Triều trầm mặc mấy nháy mắt trong lòng hiện ra dự cảm không ổn. Hắn thử nói, đưa ta lên núi làm cái gì? Tiêu Dịch cười như không cười. Sơn Phỉ viết thư yêu cầu dùng ngươi trao đổi Nam Kiều Kiều. Dự cảm trở thành sự thật, Thẩm Nghị Triều thử dò xét, Tiêu Dịch ta là Thẩm gia lang quân, nhị phẩm công tử. Nàng chỉ là cái cô nương hạ bát phẩm, dựa vào cái gì lấy ta đổi nàng. Tiêu Dịch phảng phất như không nghe thấy, hắn lập tức đi ra bên ngoài khách điếm, chuẩn bị ngựa, bản hầu muốn đích thân đi đón Kiều Kiều. Tiêu Dịch, Thẩm Nghị Triều phát điên, Thập Ngôn đưa tay, Thẩm tiểu lang quân, mời. Ta không đi, ta đường đường nhị phẩm công tử, sao có thể tới chỗ thổ phỉ. Đắc tội, Thập Ngôn không lưu tình chút nào, ra hiệu cho thị vệ đem hắn bắt lại. Thẩm Nghị Triều rất muốn khóc, nam gia tiểu ngũ bị Sơn Phỉ bắt cóc như thế nào lại liên lụy đến trên người hắn. Trước khi tới An Yển, hắn hẳn là nên bói một quẻ. Nghe nói thổ phỉ luôn luôn bá đạo không nói lý, thậm chí sẽ đối với thiếu niên mỹ mạo nổi tâm tư, thủ lĩnh thổ phỉ kia tất nhiên là nhìn chúng túi da của hắn. hắn cứ như vậy bị khéo lên xe ngựa, mặt đều đỏ vì tức thao thao bất tuyệt mà tức giận mắng. Góc truyện audio.com, Tiêu Dịch, ngươi là nam nhân bạc tình quả nghĩa, trong mắt ngươi chỉ có nam gia tiểu ngũ, không có ta cái phụ tá này sao? Ngươi sao lại có thể đem ta đổi nam gia tiểu ngũ? Tiêu Dịch, ngươi là thứ không có lương tâm, hôm nay xét đánh đầu óc mũ quỷ phanh thây. Ngươi mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngươi biết không? Ngươi là thứ lang tâm cẩu phế, tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Thập Môn đứng hầu bên xe ngựa thầm nghĩ, sự thật chứng minh, người đọc sách cũng là sẽ mắng chửi người. Hắn nhìn lén chủ tử xoay người lên ngựa, môi mỏng gợi cảm nhếch lên, chính ôn nhu mà nhìn chăm chú vào phương hướng núi sâu. Thậm chí còn giơ tay xoa xoa vạt bào, nghiễm nhiên là bộ dáng đi đón người trong lòng về nhà. Thập Môn lại nhìn phía Thẩm Nghị Chiêu, Thẩm gia tiểu lang quân đáng thương này, không có công phu trong người, hoàn toàn chỉ là cái thư sinh văn nhược. Hai tay hắn gắt gao móc cửa xe, mắng mắng liền khóc. Tiêu Dịch, ta sai rồi, ta không muốn tới chỗ thổ phỉ ô ô ô, hầu gia. Tĩnh Tây Hầu, biểu ca, nhưng mà ở loại thời điểm này, kêu, cha, cũng vô dụng, càng không nói đến. Biểu ca, Tiêu Dịch vung roi ngựa, đi, tối nay ánh trăng sáng tỏ, trong núi không cần cây đuốc cũng có thể tinh tường nhìn rõ quạ đậu trên ngọn cây. Tiêu Dịch mang theo một chi binh mã chờ ở chân núi, Thập Môn đem Thẩm Nghị Chiều đưa lên núi không bao lâu, liền có sơn phỉ áp giải hai cô nương xuống, xuôi theo đường núi đá xanh uốn lượn. Cách thật xa, Nam Bảo Y kích động phất tay. Nhị ca ca, trời mới biết, lúc nàng biết được quyền thần đại nhân chịu lấy Thẩm Nghị Chiều đổi nàng, trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Tuy rằng rất xin lỗi Thẩm Nghị Chiều, nàng chạy quá nhanh, đến nỗi khi chạy đến trước mặt Tiêu Dịch ngay cả giày thêu cũng bay mất. Nàng ôm chặt lấy eo Tiêu Dịch. Nhị ca ca, Tiêu Dịch một tay nắm dây cương, rũ mắt nhìn tiểu cô nương chui đầu vào trong ngực hắn. Có lẽ là bị nhốt ở phòng chất củi, cả người nàng đều lấm lem, trên búi tóc còn có vài mảnh lá khô. Nhưng cũng không ngửi được mùi máu, có thể thấy được nàng không có bị thương. Không có việc gì, hắn an ủi sờ sờ khuôn mặt nàng. Nam Bảo Y một chút cũng không sợ hãi. Thứ nhất, phỉ cũng không làm gì nàng. Thứ hai, bởi vì biết này sơn trại của đám sơn phỉ này là địa bàn của Hàn Yên Lương, cho nên nàng càng thêm không chút sợ hãi. Nàng thẹn thùng mà nhặt giày thêu về, móc ra một sấp ngân phiếu từ dưới tấm lót giày. Nàng đắc ý mà quơ quơ hướng Tiêu Dịch, nhị ca ca, tuy rằng ta không có trang sức nhưng ngân phiếu ta giấu ở giày, cho nên không bị sơn phỉ lấy đi. Tiêu Dịch vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu cô nương này bị sơn phỉ bắt đi, lại còn nhớ thương bạc. Hắn cho rằng tối nay sẽ thấy một cái nam kiều kiều khóc sướt mướt. Nam Bảo Y nắm lấy góc tay áo Tiêu Dịch có phần vui sướng khi người gặp họa. Nam Yên liền thảm, trang sức cùng ngân phiếu đều không còn đâu. Nàng nhìn phía Nam Yên, Nam Yên con mắt hồng hồng đi tới trước mặt Trình Đức Ngữ. Trình ca ca, nàng nước mắt lăn xuống. Những sơn phỉ đó thật đáng sợ, nếu ngươi không tới cứu ta, bọn họ nhất định sẽ đối với ta thấy sắc này lòng tham. Nam Bảo Y âm thầm mắt liếc mắt. Cứu các nàng rõ ràng chính là quyền thần đại nhân, Trình Đức Ngữ có cái quan hệ gì? Còn thấy sắc này lòng tham, người ta rõ ràng chính là vì tiền bạc. Nam Yên lại nức nở nói, Trình ca ca, này đó sơn phỉ làm sằng làm bậy, bắt cướp nữ tử đàng hoàng, nên tiêu diệt toàn bộ bọn chúng mới phải. Góc truyện audio.com, Trình Đức Ngữ không có phản ứng gì, Tiêu Dịch híp híp mắt phượng. Đám sơn phỉ này bắt kiều kiều của hắn, xác thật chết không có gì đáng tiếc. Nam Bảo Y chú ý tới vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ không tốt. Những cái sơn phỉ đó đều là người của Hàn Yên Lương, cũng coi như là người một nhà, sao có thể bị tiêu diệt đâu. Nàng lập tức nói, đám sơn phỉ này hàng năm chiếm cứ tại đây, số lượng cũng đạt tới hơn vạn người, cùng thương nhân đường trà mã cũng có nhiều giao dịch lui tới. Bao vây diệt trừ bọn họ mất nhiều hơn được, bởi vậy quan phủ rất ít quản hạt, mấy năm nay đều duy trì cân bằng khó được. Tối nay không có nguy hiểm gì, có thể thấy được bọn họ không có ý tư muốn thương tổn người. Theo ta thấy, cùng với lưỡng bại câu thương, còn không bằng chiêu an, kêu bọn hắn đừng lại làm chuyện thương thiên hại lý. Nam Yên lại nuốt không xuống cục tức này. Trình ca ca, ta đêm nay bị kinh sợ thật lớn, không giết sơn phỉ cuộc sống sau này khó mà an tâm. Nàng khóc sướt mướt cũng học bộ dáng Nam Bảo Y ôm Trình Đức Ngữ. Lại bị Trình Đức Ngữ tránh đi. Hắn liếc mắt những cái dấu giày hỗn độn trên mặt nàng, nhẹ giọng nói. Có nói cái gì, trở về khách điếm lại nói. Người bẩn như vậy, nên trở về tắm rửa mới đúng. Nam Yên, nàng nước mắt ngập trong hốc mắt. Cái gì gọi, nàng bẩn như vậy, chẳng lẽ Trình Đức Ngữ cảm thấy, nàng bị sơn phỉ làm bẩn. Đều là nam nhân, sao Tiêu Dịch lại không chê Nam Bảo Y bẩn. Nàng hai mắt đỏ bừng, không cam lòng mà đi theo đám người trở về khách điếm phố Ngọc Thạch. náo loạn nửa đêm, Nam Bảo Y vui vẻ mà ngâm nước ấm. Nàng bước ra thau tắm, lấy ra cao chân châu, cẩn thận bôi mỗi một tấc da, lại rất có kiên nhẫn mà dùng lòng bàn tay xoa bóp, làm cao có thể thẩm thấu sâu vào da. Đây là công việc mỗi đêm trước khi ngủ của nàng, tuyệt không thể qua loa. Ngọn đèn dầu yếu ớt, thiếu nữ cởi bỏ khăn tay, làm gột rửa qua tóc đen rối tung ở bên hông. Tóc dài đen nhánh, phủ lên thân da kia giống như chân châu, phá lệ trơn bóng trắng nõn. Nàng e thẹn mà đứng trước gương đồng, đối với gương hỏi. Tiểu kiều nương nhà ai, đẹp như vậy nha. Ngoài bình phong truyền tới tiếng cười nhạo, Tiêu Dịch ôm cánh tay dựa vào bình phong, dù bận vẫn ung dung mà trả lời. Tiểu kiều nương nhà ta nha, C253, nhị ca ca, con mắt của ta không sạch sẽ. Nam Bảo Y giật mình, nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, khẩn trương mà nhìn trái nhìn phải, lại không nhìn thấy Tiêu Dịch. Nàng vội vàng gỡ xuống áo ngủ treo trên cột gỗ, luống cuống tay chân mặc vào. Đi guốc gỗ lê lót vải nhung, nàng vòng ra bình phong, cộp cộp cộp mà chạy đến tiểu sảnh, liếc mắt một cái thấy quyền thần đại nhân ngồi dưới ánh đèn, chính đang lật xem địa đồ sông núi rót huyệt. Nàng không vui, ta vừa mới đang tắm đâu, nhị ca ca xông vào làm cái gì? Ngươi ở phòng suốt một canh giờ, Tiêu Dịch đầu cũng không nâng mà nhắc nhở, ta sợ ngươi chết chìm ở bồn tắm. Nam Bảo Y cắn răng, tuy rằng quyền thần đại nhân có ý tốt nhưng là... Bị hắn nghe thấy chính mình đối với gương hỏi cái loại lời nói này, vẫn là cảm thấy rất thẹn a, nàng hạ thấp giọng giải thích nói. Nữ nhi ra tắm rửa đều rất chậm, hơn nữa nếu là trong phòng tắm vừa lúc có một tấm gương, cho dù như thế nào đều muốn soi một chút. Tiêu Dịch khóe môi nhẹ nhàng cong lên, hắn biết tiểu cô nương đều thích soi gương, chính là không biết xấu hổ đối với gương hỏi ra cái loại lời nói này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Nam Kiều Kiều. Góc truyện audio.com Hắn lười đến cười nhạo nàng, buông địa đồ, đứng dậy đi tới hướng phòng tắm. Nam Bảo Y vội vàng ngăn hắn lại. Ngươi muốn đi đâu? Kiều Kiều tắm rửa xong, nên ca ca đi tắm. Tắm rửa tất nhiên là phải đi phòng tắm. Tiêu Dịch vươn tay, vuốt một đoạn tóc đen của nàng, giọng nói lộ ra đặc biệt khàn khàn. Chẳng lẽ, đi phòng ngủ của Kiều Kiều tắm? Nam Bảo Y mặt đỏ tai hồng. Tiêu Dịch tầm mắt đi xuống. Tiểu cô nương vội vàng chạy ra, nút bọc áo ngủ toàn bộ đều cài sai rồi. Vạt áo nghiêng lệch có thể thấy được yếm màu hồng cánh sen bên trong. Tiêu Dịch hầu kết hơi hơi nhấp nhô, đồng tử thâm trầm đen tối. Sau một lúc lâu, hắn vươn đầu ngón tay, linh hoạt mà đẩy ra một cái nút bọc. Nam Bảo Y vội vàng che lại vạt áo lui về phía sau. Ngươi làm cái gì, nút bọc cài sai rồi. Tiêu Dịch mỉm cười nhắc nhở, bằng không Kiều Kiều cho rằng ca ca muốn làm gì ngươi. Nam Bảo Y trợn tròn mắt phượng. Má nàng phát hồng, ngay cả cổ đều lộ ra phấn hồng đỏ thẫm. Nàng ngập ngừng, ta đương nhiên không có cho rằng ngươi muốn làm gì. Cũng may quyền thần đại nhân không có tiếp tục nói cái gì, ngâm tiểu khúc đi phòng tắm. Nàng sờ sờ gương mặt nóng bỏng, lại cúi đầu nhìn phía vạt áo. Quả nhiên, 6 viên nút bọc toàn cài sai rồi. Nàng xấu hổ buồn bực mà chui vào tầm phòng, hạ quyết tâm, đêm nay tuyệt đối không cần gặp lại Tiêu Dịch. Đêm đã khuya, U Sơn Nhã cư phá lệ yên tĩnh. Khi Nam Bảo Y ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên có chút khát nước. Nàng híp mắt nhìn phía đồng hồ nước, thế nhưng đã là giờ tí. Nàng đứng dậy xuống giường, bưng lên chén trà uống lên chút nước lạnh, bỗng nhiên mắc tiểu. Nàng đi vào tiểu sảnh, trong sảnh không có một bóng người, chỉ còn lại có ánh nến lẳng lặng cháy cùng địa đồ mở ra. Nhị ca ca có lẽ đã ngủ. Nàng giúp hắn thu thập lại những cái địa đồ đó, đi đến ngoài tắm, đẩy cửa ra. Quyền thần đại nhân đứng bên cái bô chậm gì gì quay đầu lại. Trong tay còn cầm bào vạt cùng quần lụa, hiển nhiên, hắn đang đi tiểu. Bốn mắt nhìn nhau, Nam Bảo Y khuôn mặt trắng nõn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển sang huyết sắc, ngay mí mắt cũng nhiễm hồng. Đôi tay rũ xuống trong tay áo, càng là chật vật mà gắt gao nắm chặt nắm tay. Nàng thực nỗ lực bảo trì bình tĩnh, thật trùng hợp a, ngươi cũng tới đi tiểu. Tiêu Dịch lười biếng mà buộc lại quần lụa, buông áo gấm. Hắn mỉm cười, ta tốt, Nam Bảo Y bảo trì bình tĩnh. Nga, Tiêu Dịch không nhanh không chậm mà rời đi phòng tắm, còn không quên chi kỳ đóng lại cửa giúp nàng. Hắn đưa lưng về phía cánh cửa, nghe bên trong truyền ra tiếng đấm tường phát điên, không khỏi tà tứ mà liếm liếm khóe miệng. Nam gia tiểu kiều nương, thật đáng yêu nha. Hắn ngồi trở lại phòng khách xem địa đồ nửa canh giờ, vẫn không thấy Nam Bảo Y ra. Nam Kiều Kiều, hắn khép lại địa đồ, nâng giọng, ngươi làm rớt cái bô bên trong. Nam Bảo Y ngồi xổm phía sau cửa, xấu hổ buồn bực đan xen. Hắn mới làm rớt cái bô, cả nhà hắn đều làm rớt cái bô. Nàng là muốn chờ hắn về phòng, lại đi ra ngoài. Nếu không gặp mặt sẽ rất xấu hổ nha. bên ngoài thật lâu không có truyền đến động tĩnh. Nam Bảo Y cắn cánh môi, thật cẩn thận đẩy ra một cái khe cửa. Nàng dường như làm trộm thăm dò nhìn lại, Quyền Thần đại nhân khoanh chân ngồi ở ngoài cửa, mặt mày mỉm cười. Nàng kinh hãi, bỗng nhiên đóng cửa, lại bị Tiêu Dịch kịp thời giữ lại cánh cửa. Tiêu Dịch nhìn chăm chú vào nàng, gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt cất giấu hơi nước, nghiễm nhiên là xấu hổ muốn khóc. Xem một cái liền xấu hổ thành như vậy, tương lai như thế nào được. Cũng không biết nàng liếc mắt một cái kia có xem cẩn thận, không biết vừa lòng hay không. Hắn cân nhắc ôn nhu mà vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Trước mặt ca ca, không cần thẹn thùng. Nam Bảo Y hô hấp có chút nặng, vành mắt hồng hồng mà nhìn hắn. Hắn môi mỏng nhếch lên tươi cười lại tà lại du côn, chính là mặt mày lại sạch sẽ như vậy, lộ ra một loại cực hạn ôn nhu cùng sùng nịch. Nàng lông mi nhiễm nhỏ vụn nước mắt rất khó mở miệng. Chính là, đôi mắt ta không sạch sẽ. Tiêu Dịch, hắn đến có bẩn đến bao nhiêu, mới khiến đôi mắt nàng cũng không sạch sẽ. Tiểu cô nương cứ đơn thuần như vậy, còn cả ngày ồn ào ở trong mơ gà cho Trình Đức Ngữ. Chẳng lẽ nàng gà cho Trình Đức Ngữ suốt một năm tính cả phòng cũng chưa từng. Hắn lười biếng đứng dậy, vươn tay về phía tiểu cô nương. Về phòng ngủ, Nam Bảo Y đáng thương hề hề, chân ngồi xổm đã tê dần, ý tư muốn ôm một cái, vô cùng sống động. Kiều Kiều rất thích làm nũng a, Tiêu Dịch cười nhạo, muốn đi ôm nàng. Nam Bảo Y chạy nhanh tránh đi tay của hắn, nàng ánh mắt trốn tránh. Cái kia, nhị ca ca, ngươi vừa mới, có phải hay không không rửa tay. Thực bẩn, Tiêu Dịch, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Tiêu Dịch rửa tay xong, đem Nam Bảo Y ôm trở về giường nệm trong phòng ngủ. Hắn giúp nàng chỉnh lại góc chăn, làm như thuận miệng hỏi. Kiều Kiều nhận thức những cái sơn phỉ đó. Nam Bảo Y mở to đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng biết lấy sự nhạy bén của Quyền Thần đại nhân, nhất định sẽ chú ý tới nàng giúp sơn phỉ giải vây. Không quen biết, nàng không muốn bán đứng Hàn Yên Lương, bởi vậy trả lời đến thập phần dứt khoát. Chỉ là cảm thấy bọn họ không tính là người đại gian đại ác, cản gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Tiêu Dịch nhìn nàng, sau một lúc lâu thấy nàng không có ý định nói thật, hắn cởi bỏ dây buộc buông màn. Nam Bảo Y nắm tay áo hắn, nhị ca ca không lo lắng cho Thẩm công tử sao, tai họa để lại ngàn năm, hắn sẽ không có việc gì. Tiêu Dịch ánh mắt dừng ở trên đầu ngón tay phấn nộn của nàng, ý vị thâm trường. Kiều Kiều túm ống tay áo ta, chẳng lẽ là muốn để ta ở lại nghỉ đêm? Không có chuyện, Nam Bảo Y vội vàng buông tay, quay đầu chui vào ổ chăn. Tiêu Dịch thổi tắt ánh nến, hắn quay đầu nhìn phía màn buông xuống, dưới đáy lòng nhàn nhạt thở dài. Dễ dàng thẹn thùng như vậy, tương lai tân hôn, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, núi sâu, trong trại đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Nghị Triều bạch y như tuyết, khoanh chân ngồi ở trên sạp La Hán trong phòng ngủ, biểu tình rất là rối rắm. Căn phòng này được dọn dẹp đến phá lệ sạch sẽ, trong góc đặt mấy cái đèn cá cao thấp đan xen, tinh xảo phong nhã, không giống như là sơn trại của thổ phỉ, ngược lại như là khuê phòng của cô nương gia. C254, Tiểu Lang Quân, ngươi thật là xấu. Hắn thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ tối đen, hắn đã ở chỗ này ngồi suốt một canh giờ, nhưng thủ lĩnh của đám thổ phỉ còn chưa xuất hiện. Chính lúc đang nôn nóng, rốt cuộc có người đẩy cửa đi vào. Thiếu nữ áo váy lụa mỏng, xương quai xanh như ngọc, đầu ngón tay nâng một tẩu thuốc tinh tế. Nàng nhếch lên môi đỏ ái muội mà hướng hắn phun ra vòng khói. Thẩm Lang Quân, đã lâu không gặp a. Thẩm Nghị Triều hơi dùng mình. Nữ nhân này là, hắn trầm giọng, ngươi là hoa khôi trong ngọc lâu xuân, gocchuyenaudio.com, ngươi cũng bị bắt lên đây. Hàn Yên Lương động tác hút thuốc hơi hơi cứng lại, nàng ghét bỏ mà trừng Thẩm Nghị Triều, ngọc lâu xuân là nơi hát hí khúc không phải hoa lâu. Lão nương cũng không phải hoa khôi, lão nương là đại vương của ngọn núi này. Thẩm Nghị Triều trầm mặc, nguyên lai là sơn phỉ trên đường trà mã, có cái nữ đại vương. Hắn cau mày kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Hàn Yên Lương, theo nàng tới gần mà rụt về phía sau. Thẳng đến lui không thể lui, toàn bộ phía sau lưng đều dán ở trên vách tường. Đôi tay hắn đặt ở tay áo, duy trì cao ngạo lãnh ngạo. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Hắn cũng không có quên hình ảnh, mồng một Tết đầu xuân, thoáng nhìn qua trên lầu hí kịch nữ nhân này môi đỏ hé mở cười quyến rũ kêu hắn qua chơi. Nữ nhân này, nhất định là vừa ý hắn. Hàn Yên Lương ở trước mặt hắn cúi người xuống, nàng nháy một đôi mắt ướt át chậm rãi tới gần hắn, môi đỏ gần trong gang tấc. Đôi tay Thẩm Nghị Triều lồng ở trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Nữ nhân này quanh thân có hương thuốc lá thật đặc biệt, còn hỗn tạp một mùi máu, không được dễ ngửi cho lắm, nhưng phía trên tuyệt đối giống như là hoa anh túc, có chí mạng lực hấp dẫn với nam nhân. Tầm mắt hắn dừng ở trên môi đỏ của nàng, muốn tiếp nhận hay không? Nữ nhân đưa tới cửa tới như vậy, cũng không biết có sạch sẽ không? Hắn chần chờ một lúc lâu, trong lòng nôn nóng khó chịu, đang muốn hôn tới, lại bị Hàn Yên Lương cố ý tránh đi. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi vừa vặn cọ qua môi hắn. Nàng ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, cánh tay ngọc nhỏ dài tùy ý đóng lại cửa sổ phía sau hắn, nàng xoay người đi tới đèn cá chỉ chừa lại Thẩm Nghị Chiều một cái bóng dáng phong tình vạn trùng. Thẩm Nghị Chiều cắn răng, nữ nhân này chính là cố ý trêu đùa hắn. Hắn nhắm mắt nhiệt huyết dâng lên, đứng ngồi không yên. Hàn Yên Lương lười biếng mà cắt bớt bắc đèn quá dài, giọng nói châm chọc. Trường An Thẩm gia, danh môn đại ung, Thẩm Tiểu Lang quân chính là tiếng tăm lừng lẫy nhị phẩm công tử, sao không ngồi yên được như? Không biết còn tưởng rằng mông ngươi lở loét đâu, mông lở loét, Thẩm Nghị Chiều khó xử. Nữ nhân này nhìn mỹ mạo, sao cách nói chuyện lại thô tục như thế? Nam gia tiểu ngũ là bát phẩm, nữ nhân này, bình nàng là cửu phẩm, hắn cũng ngại chế giễu. Nàng hẳn là vào không được phẩm nào mới đúng. Hắn ổn định tinh thần, lạnh lùng nói. Người như thế nào biết được ta xuất từ Thẩm gia đại ung? Điều tra một chút là có thể biết a. Hàn Yên Lương châm đèn cá, ngồi xuống đối diện Thẩm Nghị Chiều. Tối nay nhàn hạ có thể thỉnh Thẩm Tiểu Lang quân cùng ta nói chuyện xưa của đại ung hay không? Từ đế vương tướng cho tới lê dân bá tánh, tiểu nữ tử chăm chú lắng nghe. Thẩm Nghị Chiều trầm mặc, nguyên lai nữ nhân này đem hắn bắt lên núi là tìm hiểu biết đại ung. Hắn nói, ta không cùng tục nhân nói chuyện. A, Hàn Yên Lương cười duyên, tay ngọc chống cằm, một đôi mắt ướt át ôn nhu chăm chú nhìn Thẩm Nghị Chiều. Ta như thế nào nhìn, bộ dáng tiểu lang quân giống như thực thất vọng. Ngươi không chịu tâm sự cùng ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta làm một chút cái gì khác? Tiểu lang quân, ngươi thật xấu nga. Một góc bàn trà, đặt ngọn nến. Nàng ở ánh nến cười đến bách mị liên tục lan tràn, khiến Thẩm Nghị Chiều cả người khó chịu. Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Mới vừa niệm đến, sắc tức là không, không tức là sắc, góc truyện audio.com, hương thuốc lá kia bỗng nhiên nồng đậm, Hàn Yên Lương ngồi xuống gần sát bên Thẩm Nghị Chiều, móng nhỏ dài nhuộm đỏ ái muội mà đặt lên bờ vai của hắn. Nàng chắp tay lên tay hắn, nắm tay hắn cùng cầm kéo đồng, cắt bớt tâm nến. Môi nàng như có như không mà đụng vào vàng tai Thẩm Nghị Chiều. Tiểu lang quân không chịu nói với ta chuyện xưa, không sao. Tối nay cùng ngươi cắt nến cửa sổ phía tây, ta đã cảm thấy thỏa mãn. Nàng nghiêng đầu, gương mặt dựa trên vai hắn, tựa như không muốn xa rời. Cô quốc như mộng, xa xôi không thể với tới. Thân cận này nam tử tới từ cô quốc cũng coi như được an ủi. Thân thể Thẩm Nghị Chiều căng chặt giống như dây cung. Thiếu nữ kiều nhuyễn, dựa ở đầu vai hắn như vậy, làm hắn đứng ngồi không yên, như là cái mông lớn đau nhức. A phi, như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn giọng hắn khàn khàn, trầm thấp mà mất tiếng. Lúc nào ta có thể xuống núi? Thiếu nữ mảnh mai, tiểu lang quân ta rất cô đơn, lại bồi ta thêm chút đi. Một đêm gió đông thổi tan sao trời. Ngày kế, khách điếm Thiên Thu Tuyết. Nam Bảo Y đêm qua ngủ muộn, lúc tỉnh lại phát hiện Tiêu Dịch đã đi điều tra bà cứu tế, không ở trong phòng. Nàng rửa mặt chải đầu trang điểm thỏa đáng, nghiên cứu địa đồ rót huyện trong chốc lát quyết định sau giờ ngọ đi dạo miếu Nguyệt Lão bên bờ sông. Nàng phe phẩy quạt tròn xuống lầu thấy Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên ở đại sảnh tranh chấp. Nàng hỏi trưởng quầy muốn một bàn đồ ăn, vừa ăn ngồi xem. Nam Yên khóc sướt mướt oán giận Trình Đức Ngữ không đi diệt phỉ chính là không thương nàng. Trình Đức Ngữ mắng nàng không hiểu chuyện, nói diệt phỉ tuyệt đối không phải trò đùa, không có khả năng tùy tiện điều động binh mã. Nam Bảo Y hút một ngụm trứng tôm, đêm qua ồn ào suốt một đêm, khách nhân cách vách đều tới khiếu nại, nếu không phải cố kỵ thân phận của Trình công tử ta thật muốn đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Trưởng quầy tự mình đưa tới một chén tổ yến đường phèn táo đỏ. Hầu gia sáng nay ra cửa đã dặn dò phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho cô nương, ngài nếm thử hầm như thế nào? Tổ yến đường phèn, Nam Bảo Y trước mắt sáng ngời, nàng nhận lấy chén nhỏ, ăn một ngụm trơn mềm ngọt mềm. Nghĩ đây là quyền thần đại nhân tự mình phân phó phòng bếp chuẩn bị, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy đặc biệt ngọt, tâm tình cũng hoạt bát rất nhiều. Khi nàng ăn đến vui vẻ, đại sảnh bên kia Trình Đức Ngữ cư nhiên động thủ với Nam Yên. Hắn vung một bạt tai lên trên mặt Nam Yên, tức giận nói. Ta mang ngươi tới, không phải kêu ngươi kiếm thêm phiền toái tới cho ta. Đồng dạng đều là bị bắt được sơn, Nam Bảo Y như thế nào liền không nháo đòi đi diệt phỉ. Trình Đức Ngữ ta là nữ nhân của ngươi. Nam Yên sụp đổ mà bụ mặt, chính nữ nhân của mình bị sơn tặc bắt đi, ngươi liền không muốn báo thù sao? Ngươi tính là cái nam nhân sao? Nàng khóc lóc chạy ra khỏi khách điếm, Nam Bảo Y liếm liếm thìa tổ yến, Nam Yên vô cùng ham hư vinh, hơn nữa lòng dạ nhỏ hẹp có thù tất báo. Nàng bị Sơn Phỉ bắt lên núi, đối với nàng mà nói không khác gì một loại nhục nhã, vì giữ gìn thanh danh, nàng tất nhiên hy vọng Sơn Phỉ toàn bộ đều phải chết hết. Chính là trông cậy vào cái người nhát gan như Trình Đức Ngữ kia báo thù cho nàng, phỏng chừng kiếp sau cũng khó. Nàng tâm tình càng tốt, ăn xong cơm trưa, nàng chấp khởi quạt tròn, vui vẻ đi ra phố dạo chơi. Nàng mua váy thoa đồ trang sức mình thích, phân phó trưởng quầy trực tiếp đưa tới U Sơn Nhã Cư. Góc truyện audio.com, nàng lại mua chút bánh ngọt điểm tâm, đi theo náo nhiệt bất chi bất giác đi tới Miếu Nguyệt Lão bên sông. Vô số cửa hàng bán rong tụ họp, bày quán giao hàng quanh Miếu Nguyệt Lão. Nam nữ trẻ tuổi kề vai sát cánh, đã là tới chợ cũng là tới bái Nguyệt Lão cầu nhân duyên, thập phần náo nhiệt. Nam Bảo Y cắn bánh bí đỏ, ngoài ý muốn, ở trong đám người thấy hai người quen. Khách Trương.